Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cả đều là do anh phụ trách gọi điện dài ngày đặt bữa. Mỗi lần bọn họ ngửi được mùi thức ăn mới giật mình cảm giác đã đến giờ ăn cơm rồi. Nghe thấy cô trả lời, tầm mắt tinh anh của anh nhìn thấy dưới mắt cô có quầng thâm, mờ mờ lưu lại. Biết chính mình đã bị nhìn thấu, thì hai gò má của cô lập tức hiện lên một dạng mây đỏ động lòng người. Thấy thế khóe miệng của anh hơi nhếch lên, nụ cười tràn ngập sức hấp dẫn, nhất thời xuất hiện trên khuôn mặt tuấn tú. Anh nghiêng người tới gần cô, cố ý dán lên lỗ tai mẫn cảm của cô nhẹ nhàng thở khí. Em nói dối. Nghe thấy vậy, cô cảm giác đỉnh đầu của mình có hơi nóng bốc lên. Không cần nhìn cũng biết, lúc này mặt cùng lỗ tai của cô nhất định đã đỏ đến không thể nào tưởng tượng nổi. Cuối cùng đùa cô đã đủ, anh nhẹ nhàng hôn ở trên trán cô một cái, mới ôm cô đứng lên. Anh rất muốn đưa em về nhà. Thần Lăng có hiểu mà nhìn về phía anh, thấy thắc mắc trong ánh mắt của cô, anh cao giọng mà cười to. Cô vẫn hết sức mờ mịt, bàn tay to xoa xoa cổ của cô, lòng ngón tay và ngón tay cái tạo thành khiêu khích, vuốt ve dấu vết màu đỏ ở phía trên, nhẹ nhàng mà vẽ vài vòng. Lần này, anh nói không phải là nhà lớn Hắc Gia, mà là chỗ ở của anh, chỗ ở của một người đàn ông độc thân đó. Anh ý vị thâm trường mà nhìn cô, nụ cười trêu tức trên mặt lại hấp dẫn chết người. Sao thế? Em không dám tới sao? Thần Lăng chịu không nổi người khác kích thích cô. Cô đơn thuần căn bản không phát hiện cạm bẫy của anh. Mỗi lần bị thiết kế đều ngoan ngoãn nhảy vào mà vẫn không biết. Tại sao em không dám đi chứ? Nhìn đi. Hắc Diệu Luân nhìn cô cười mà nhướng lông mày. Dũng cảm như vậy sao? Anh thích đó. Hai gò má của cô nháy mắt đỏ rực. Ngừng lại một lát, giận dữ liếc nhìn anh một cái rồi đưa ra thắc mắc. Tại sao không phải là anh tới chỗ em, mà là chỗ của anh chứ? Anh nhìn cô một lúc, bỗng dừng tà khí mà cười lên. Cũng không phải là không thể, chỉ là... Anh muốn nói rồi lại thôi, cố ý mà khơi dậy hứng thú của người khác. Chỉ là cái gì chứ? Cô lại ngoan ngoãn nhảy vào trong cạm bẫy, ngơ ngác mà lên tiếng. Ai sợ rằng thiết bị cách âm cho em không được tốt. Ngồi nhớ có làm cái gì hàng xóm nổi cáu tới cửa kháng nghị. Anh nói trước, tuyệt đối anh không có khả năng mà nửa đường dừng lại đâu. Nói xong anh lập tức ngửa đầu mà cười to. Cô ngỡ ra, cuối cùng hiểu lời nói của anh có ý tứ, thì lập tức hung hăng đấm vào trong ngực anh hai cái. Cái miệng của người đàn ông này thật là thối không có chừng mực mà. Chuyện này là vô cùng có khả năng phát sinh. Anh chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Anh thờ ơ nhún nhún vai, vẻ mặt nghiêm túc nói với cô rằng anh không phải là đang nói đùa. Thiết bị cách âm cho anh tốt như vậy, có phải bởi vì anh luôn đưa người phụ nữ khác về nhà hay không hả? Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhìn anh tràn ngập sự nghi ngờ, vẻ mặt cũng rất là khó coi. Sao thế? Em ghen sao? Hắc Diệu Luân cười đến càng vui vẻ. Đúng vậy, em ghen đó. Mặt của Thần Lạc trầm xuống mà thẳng thắn cất lời. Nhìn em thành thật như vậy, anh sẽ đàng hoàng nói cho em biết. Thật ra em không cần phải ghen đâu. Ngón tay trái của anh nâng cằm của cô lên để cho bốn mắt nhìn nhau. Làm sao chứ? Cô bán tính bán nghi mà nhìn anh. Bởi vì em chính là người phụ nữ đầu tiên anh muốn mang em đến chỗ đó. Trước là vì sợ rắc rối, cũng là vì cảm thấy không cần thiết. Hiện tại anh là cam tâm tình nguyện muốn để cho cô tiến vào lãnh thổ của anh. Anh là nói thật sao? Thế nào? Tối nay đến luôn chứ? Miễn cho ghế hạng nhất của em bị người khác đoạt đi mất. Trong nháy mắt của anh hiện ra ý cười tích cực mà cổ vũ. Trừ vì hoàn thành công việc xong đã. Cô nghiêm túc nói, quả nhiên là cực kỳ hoàn thành trách nhiệm. Ai, anh vốn cũng đang tràn ngập mong đợi à nhá. Anh nâng mặt của cô lên, ở trên trán, trên má, trên chóp mũi của cô hôn liên tiếp tỉ mỉ mà ngọt ngào. Tốt nhất, anh nên đợi đến ngày họp. Nếu rắc rối ở thị trường châu Âu vẫn chưa xử lý tốt, anh ngay cả đến ngủ cũng không yên đâu. Cô mới không dễ dàng bị anh lừa gạt đến như vậy. Mức độ nghiêm túc trong công việc, toàn bộ công ty trên dưới của anh đều quá rõ ràng rồi. Cô không hồ là bà xã tương lai của anh. Cho anh hôn một cái coi như là phần thưởng đi. Nói xong anh lại làm bộ đến gần muốn hôn cô. Trần Lạc trừng mắt nhìn anh rồi tạo thành né tránh, cười khi thấy vẻ mặt của anh nháy mắt suy sụp. Trước một giây ra khỏi văn phòng thì thấy anh đánh cửa phòng lại, cô nâng cao âm lượng mà nói. Chờ anh xử lý xong, em sẽ đến chỗ của anh nấu một bữa cơm ngon để thưởng cho anh đó. Hắc Diệu Luân trừng mắt nhìn cửa phòng bị đóng lại, trong lòng nhất thời bùi ngùi hàng vạn thì thào tự nói. Ngàn vạn lần đừng có khăn như vậy, kỳ thật chỉ cần em đưa mình tự đến miệng của anh là được rồi mà. Bây giờ tối, Thần Lăng gặp Hắc Diệu Lân bởi vì công việc bận tối ngày tối mặt, tiện đến phòng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net